Long Linh, chương 226, 226, chiến thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2011, 26:21:49.52, số lượng từ 22.351 đội tiếp. Cận, một đội Viêm Dương quân đội theo đường cái trên chạy qua, đến cửa thành cùng tường thành phương hướng đi tiếp viện. Mấy cái này quân đội y phục trên người, một điểm vết thương cùng vết máu đều không có, xem bộ dáng là cái khác thành truyền đưa tới viện quân. Bỉ Mạc Gia tránh tại mộc hàng rào sau nhìn đến bên ngoài ngã tư đường trên chạy qua những kia quân đội. Theo liên quân tình báo nói, Viêm Dương ba cái hộ vệ thành tăng thêm chủ thành trung quy nhân số ước tại chừng 20 vạn, trong đó tránh quy quân đội có 13, 4 vạn, trung quy nhân số cũng không nhiều. Mà liên quân những kia 5 cái quốc gia trước mắt tụ tập 100 vạn quân đội, hơn nữa 5, 60 vạn lính đánh thuê, binh lực kém rất lớn, nhưng mà này còn không phải liên quân toàn bộ binh lực. Bỉ Mạc Gia nhìn vừa rồi ngã tư đường trên chạy qua cũng không có nhiều người, đại khái cũng chỉ có 1.000 vài trăm người, hơn nữa nơi khác không thấy được nhiều nhất đoán chừng cũng chỉ có 1 vạn người tả hữu, thầm nghĩ. Xem ra Viêm Dương nguồn lính không đủ, sợ rằng không cần chờ đến bầu trời tối đen, tòa thành này liền sẽ thất thủ. Bỉ Mạc Gia dựa vào tấm ván gỗ dựng lên thành hàng rào từ từ ngồi xuống, không nghĩ qua là kéo theo trên lưng cùng lưng trên mấy chỗ miệng vết thương, đau đến hắn thẳng cắn răng. Hắn sờ soạng trên người tiểu gói thuốc, đáng tiếc không đụng đến. Đáng giận nhất định là vừa rồi đánh nhau thời điểm làm mất. Hắn bị thương có thể cô nhẹ, trừ bỏ bị cái kia hỏa ma pháp sư đại viêm bạo đả thương nặng ngoài ra, trên người vết đao mũi tên vết thương cũng có không thiếu, đến bây giờ trên người còn cắm vài cái mũi tên đây. Hơn nữa, miệng vết thương còn nhiễm độc, chẳng qua cũng may bị hắn dùng ma lực mạnh mẽ khống chế được, trong chốc lát còn sẽ không phát tác. Bỉ Mạc Gia nhìn chung quanh đây. Đây là một gia đình sân nhỏ, chẳng qua dường như trong nhà không ai, lúc này Viêm Dương thành trong toàn dân đều chiến, trong nhà không ai cũng rất bình thường. Hắn nhịn đau theo bãi cỏ trên đứng lên, vào này gia nhân gian phòng. Gian phòng trong quả nhiên không ai, Bỉ Mạc Gia đóng cửa lại sau, nhanh chóng tìm dược liền thông thường nhân gia trong đều sẽ có thuốc chữa thương, huống chi ở tại Viêm Dương thành trong người. Đương nhiên Bỉ Mạc Gia cũng không phải là liền trực tiếp như vậy đi tới, ngoại trừ khóa lại môn ngoài ra trước cửa phụ cận còn có ẩn núp ma pháp trận, người bình thường trong nhà cũng sẽ ở cửa sổ phụ cận bày ra như vậy trận pháp. Chẳng qua này cũng chỉ có thể tại bình thường phòng phòng kẻ trộm, như hiện tại toàn thành đều chiến, cho dù có người xông vào cũng không có ai quản được. Bỉ Mạc Gia tại lầu 1 tìm không tìm được lại chạy tới lầu 2, tại một gian phòng ngủ trong cuối cùng cũng tìm được rồi thuốc nước cùng dược tề. Hắn đi nhanh lên đi qua chuẩn bị cầm lấy những thuốc kia nhìn thích hợp không thích hợp, nhưng vừa đi vào cửa phòng hai bước hắn liền sửng sốt. Y dược bọc nhỏ cùng những thuốc kia bình đều bừa bộn để tại giường trên, màu lam sàng đan trên còn dính nhuộm đỏ tươi vết máu là mới, hiển nhiên là vừa mới có người lấy ra nữa dùng. Trong lúc này, đột nhiên một tay từ phía sau lưng bưng kín Bỉ Mạc Gia miệng, tay còn lại nâng hắn phía sau lưng, đưa hắn đến trên mặt đất dùng sức một ném ấn tại trên mặt đất, ngay sau đó một cây chùy thủ đâm thẳng hắn ổ tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này quá là nhanh, Bỉ Mạc Gia chưa kịp làm bất luận cái gì phản kháng, mắt thấy thanh chùy thủ kia muốn cắm vào hắn ngực, trong lúc kia chỉ lấy chùy thủ tay rồi lại dừng ở giữa không trung. Bỉ Mạc Gia nghi hoặc nhìn cái này hắc y nhân, cái này hắc y nữ nhân. Hắc y nữ nhân buông lỏng tay ra, tháo xuống bản thân mặt nạ. Là ngươi, Đế Mã thu hồi chùy thủ, bỏ vào ống giày trong, trước hắn cùng thang mẫu giao thủ bị trọng thương sau tháo chạy đến nơi này. Bỉ Mạc Gia từ dưới đất bò dậy, mới vừa rồi bị Đế Mã như vậy một lộng, miệng vết thương lại chảy ra thật là nhiều máu. Đế Mã đi đến bên giường, cầm lấy vài cái dược bình nhìn, ném cho hắn hai chai. Thoa ngoài ra uống thuốc cũng có thể, có thuốc giải độc không có. Đế Mã lại cầm lấy một cái chai ném cho hắn. Bỉ Mạc Gia thấy nàng y phục trước ngực phá một cái miệng lớn, bên trong một cái thật sâu dấu đỏ một mực kéo dài tới cằm, nhắm ngoài ngâm huyết. Đế Mã cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trước ngực, ta vừa mới chuẩn bị dùng dược, ngươi liền tới rồi. Nói hắn xoay người sang chỗ khác bả, nắm, bản thân y phục kéo, cầm lấy giường trên thuốc từ từ bôi lên. Bỉ Mạc Gia bả, nắm, cắm vào thân thể trong mũi tên chi một cây rút ra, bôi xong dược sau, đặt tại bản thân miệng vết thương tích trữ hơi yếu ma lực. Hắn học qua một trị liệu ma pháp phụ trợ thuốc trợ giúp trị liệu, miệng vết thương không cần nhiều lâu liền có thể khỏi hẳn. Đế Mã miệng vết thương tức trường, dài, lại thâm sâu, mặc dù còn không bị mở ngực bể bụng, nhưng này một cái dạn nứt ra, đào hồng thịt miệng vết thương thật sự có đủ đáng sợ. Đế Mã bôi xong dược sau, theo giường trên may vá bao trong xuất ra may vá chiếu phòng ngủ trong gương, tích chữ trên chiến khí một châm một đường khe lên. Không cần chiến khí lời, những kia thông thường châm căn bản xuyên thấu cô dứt nàng làn da. Khe hào, tốt, sau đó, lại tại trên người một vòng quấn lên băng vải, một mực quấn tới cái cổ cuối cùng theo phòng ngủ tụ quần áo trong tùy tiện cầm một bộ y phục mặc lên người. Đợi nàng đem những này đều làm xong về sau, phát hiện bỉ mặc ra còn tại xử lý miệng vết thương. Có cần giúp một tay hay không? Đế Mã nhìn đến hắn trên lưng thương, nơi đó hắn lộng không đến. Không cần, bỉ mặc ra không lấy được trên lưng, liền dứt khoát không làm tới. Đế Mã nói, Viêm Dương quân đội binh khí trên một loại đều bôi độc, không xử lý lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta chữa thương ma pháp có thể giải độc, bỉ mặc ra theo trên mặt đất đứng lên. Đế Mã cười một chút, hai tay bão, ôm, ở trước ngực dựa vào tủ quần áo nói, ngươi không hỏi ta tại sao phải ở chỗ này, ta đối với người khác sự không có hứng thú. Bỉ mặc ra lạnh lùng nói một câu, bả, nắm, dùng qua thuốc thả lại giường trên sau, nói, cảm ơn, nói xong cũng rời khỏi phòng. Đế Mã đứng ở cửa sổ, nhìn đến hắn ly khai này ra. Nhà, sân nhỏ, lại nhìn một chút ngã tư đường khác một cái phương hướng, lầm bầm lầu bầu thở dài. Viêm Dương thành thủ thành tướng quả nhiên rất lợi hại, muốn giúp dưới liên quân bận bịu xem ra là không thể giúp. Thang Mẫu vẫn đứng tại tường thành trên, đốc thúc lấy quân đội ứng chiến. Bị giết bại địch nhân trước mắt sau, cũng nôn nhổ một bãi nước miếng máu đặc liên quân người cũng không phải kiếm cơm, ở giữa cũng không thiếu một ít rất cao thủ lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, vô cùng tiêu hao thể lực cùng ma lực mặc dù phong hào kỵ sĩ đã hoàn toàn cởi trong cơ thể, đối mỗ một nguyên tố phong ấn, có thể thời gian dài, nhiều lần số tiến hành nhục thể tái sinh chính là lại lắm cường thực lực người cũng sẽ có thân thể thừa nhận cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, không trung phần lớn đều là liên quân người, mặc dù Viêm Dương quân đội còn có rất nhiều quân đội tại chống cự, nhưng đến tiếp sau trợ giúp không đủ quyền khống chế bầu trời hội. Sẽ, vứt lại là chuyện sớm hay muộn. Quyền khống chế bầu trời, chảy mồ hôi. Hơn nữa liên quân chân chính cao thủ lợi hại còn chưa tới, Tư Khảo đặc thực lực mặc dù chẳng ra gì, nhưng hắn thủ hạ hai cái thuộc cấp thực lực phi thường cường hãn. Bởi vì một vạn Viêm Dương quân đội gấp rút tiếp viện duyên cớ trước mắt tường thành trên ưu thế có điều hòa dịu. Thang Mẫu theo tường thành trên nhảy xuống, gọi trở về tại phụ cận Khắc Nhĩ Bách Lạc Tư, hắn đã liên tục cao cường đáy chiến đấu vài giờ, cũng cần nghỉ ngơi tức một cái, ăn chút ít thực vật cùng thuốc khôi phục một cái thể lực. Khắc Nhĩ Bách Lạc Tư khi trở về, Thang Mẫu than thở một tiếng, này chỉ địa ngục con chó cùng ở bên cạnh hắn không bao lâu thời gian, nhưng hôm nay một trận chiến này liền khiến nó bị thương không nhẹ, liền đầu đều bị chém đứt hai cái. Kỳ thật trước mắt một vạn viện quân vẻn vẹn chẳng qua là có thể tạm thời hòa dịu một cái thế cục trước mắt đối với chân chính nguy cơ không tạo nên quyết định. Tính biến hóa, nhưng hắn không hề tưởng. Nghĩ, sẽ tìm Viêm Dương thành chủ yếu viện quân, hắn biết Viêm Dương chủ thành nếu có quân lực có thể phái lời tuyệt đối sẽ lập tức phái tới. Có lẽ hắn bên này tình huống khả năng coi như rất tốt, còn lại hai tòa hộ vệ thành trong đó có một tòa đang ở chịu khổ Xích Long kỵ sĩ đoàn công kích, hắn có thể hiểu rõ vô cùng ai phất xâm là một cái hạng người gì. Chương thứ 359 Tam Ma Pháp chức nghiệp lý luận thời gian đổi mới 2009. 11:26-23:04:39 số lượng từ 2054 Viêm Dương thành chủ thành bên trong, tất cả mọi người lên một lượt dưới vội vàng, một phần báo nguy cầu viện thỉnh cầu bị đưa đến Dương Viêm trước mặt, năm quốc tăng thêm lính đánh thuê cùng tấn công ba tòa Viêm Dương hộ vệ thành, loại áp lực này có thể nghĩ ra. Một bên Nạp Tạp nói, thành chủ thành dự bị viện quân cũng đã phái đi Đông Bắc thành cùng Nam thành trợ giúp. Không phải còn có vài cái Viêm Dương cận vệ đoàn sao? Dương Viêm nói, Nạp Tạp nói, đó là cảnh vệ chủ thành A, hộ vệ thành đánh mất chủ thành cũng không an toàn, toàn bộ phái đi ra. Thành trong còn có rất nhiều cư dân, bọn họ đều có thể chiến đấu. Dương Viêm nói, là, Nạp Tạp lập tức truyền lệnh xuống, một lát sau, lại quay về nói. Thành chủ theo ta thấy, tình huống hiện tại, ba tòa hộ vệ thành sớm muộn muốn vứt lại, khả năng liền hôm nay đều nhịn không quá. Dương Viêm cau mày, cái này ta biết rõ. Nếu không ta tự mình đi trợ giúp một tòa hộ vệ thành. Không được, Nạp Tạp lập tức hủy bỏ Viêm Dương cái này cách nghĩ, nói. Trước ba tòa hộ vệ thành trong đều phân đừng xuất hiện phản quân, ngươi vừa rời đi, chủ thành không ai trấn thủ, phản quân cùng một chỗ, Viêm Dương cận vệ đoàn lại phái đi tăng viện, đến lúc đó cục diện đem không cách nào khống chế a. Dương Viêm biết rõ Nạp Tạp nói cũng có đạo lý, đành phải cô lại đề. Cập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cách nghĩ, một lát sau, lại nói. Chúng ta đây chỉ có dùng 3 tòa hộ vệ thành tận lực tiêu hao liên quân, nhưng cái này tiêu hao cũng là có hạn, liên quân liều đến khởi. Dậy, chúng ta có thể ghép lại không khởi. Dậy, Nạp Tạp nghĩ một chút, nói. Nếu không, chúng ta mệnh lệnh tiềm phục tại các nước mật thám đi kiếp. Cướp, giết bọn hắn quốc vương cùng lãnh tụ. Dương Viêm hỏi, cơ hội thành công có bao nhiêu? Nạp Tạp không nói chuyện, xem ra cơ hội thành công cũng không lớn. Hai người đều trầm mặc. Đột nhiên, một cái thanh âm tại phòng hội nghị trong vang lên. Như thế nào đem ta đã quên? Tật Phong bước đi tiến đến. Nạp Tạp nhìn đến cái này thanh niên tiểu tử. Ta biết rõ Tật Phong trộm cắp đoàn tại đại lục tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà ngươi không phải nói ngươi chỉ dẫn theo hơn 60 cá nhân tới sao? Tật Phong lắc đầu, không phải hơn 60 cái, là ta một cái. Ta cũng không muốn để ta những kia kỹ nghệ cao siêu thuộc hạ, vì chiến tranh mà nộp mạng. Ngươi một cá nhân, Nạp Tạp nói, ngươi một cá nhân có thể giết nhiều ít địch nhân, 100 cái, 1000 cái. Tật Phong ha ha cười, ngươi quá coi thường ta. Nạp Tạp ánh mắt sáng lên, 1 vạn, Tật Phong nói, ma sĩ cùng kỵ sĩ có thể không giống với, mặc dù bọn họ đều tăng mạnh liền đối một loại nguyên tố dốc lòng, nhưng lực lượng hình thức phương diện lại là không hề cùng dạng. Với thế giới trên ma sĩ vốn là thiếu, các ngươi chưa thấy qua ma vũ giả lực lượng cũng không kỳ quái. Thế giới trên có thể có tư chất trở thành ma sĩ người vô cùng thưa thớt, mặc dù ma sĩ trong có thể trở thành ma vũ giả phần trăm rất cao, nhưng cũng chỉ là tương đối với cái khác 3 cái chức nghiệp mà nói, trên thực tế đại đa số ma sĩ tại trở thành ma chi sĩ trước đều bởi vì không chịu nổi ma hóa mang đến thống khổ mà chết, hay là tiến hành nguyên tố hóa thời điểm, xuất sai lầm, bị phân giải hoặc nổ tan xác mà chết. Có thể trở thành ma chi sĩ, ma vũ giả, đã là trong đó phi thường thiếu một bộ phận. Mà thế giới trên, phần lớn cao giai thực lực người phần lớn là kỵ sĩ cùng ma pháp sư, mặc dù bọn họ cuối cùng trở thành chân kỵ sĩ, cởi nguyên tố phong ấn phong hào kỵ sĩ, đại ma pháp sư cùng ma đạo sĩ xác suất muốn so với ma sĩ thiếu, nhưng bọn hắn có điều kiện học tập cùng tiến tu người số đếm đại, cho nên có thể thành công người cũng rất nhiều. Ma pháp sư lời, đối với người khác thể nguyên tố chuyên trúc hướng tính còn có yêu cầu, nhưng kỵ sĩ cơ hồ tất cả mọi người có thể tiến tu. Kỵ sĩ mặc dù đến cuối cùng cũng sẽ trở nên vì theo đuổi cùng nhận được mỗi một loại tính lực lượng mà đem nguyên tố phong ấn phóng thích, nhưng kỵ sĩ bản chất cùng ma sĩ là bất đồng. Ma sĩ là vì theo đuổi chỉ một nguyên tố cực hạn mà bả. Nắm, bản thân trong cơ thể cái khác nguyên tố hoàn toàn gạt bỏ sạch, sau đó lại đối với mình bản thân thân thể cùng sinh mệnh tiến hành nguyên tố đồng hóa, cuối cùng trở thành một cái có sinh mạng nguyên tố thể. Mà kỵ sĩ cởi nguyên tố phong ấn, không hề xa lánh cái khác nguyên tố tồn tại, mà là vì nhận được nguyên tố bản thân tồn tại cái loại này đặc thù kết cấu lực lượng, lại thông qua ma lực tác dụng bả. Nắm, nhục thể tiến hành nguyên tố bắt chước, hình thành có thể sống lại lực lượng. Cho nên hồi, sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho mỗi một loại nguyên tố mở phong ấn, mà ảnh hưởng đến cái khác nguyên tố lực lượng cùng cộng minh, đây chẳng qua là mặt xấu hiệu quả, là vì nhận được nguyên tố cơ bản kết cấu lực lượng, mà không thể không khiến mỗi một nguyên tố trở nên xông ra sôi nổi. Đương nhiên loại này mặt xấu hiệu quả cũng không nhất định liền là mặt xấu, sự thật trên nguyên tố nhận được mở phong ấn về sau, đối này một chỉ một nguyên tố lực lượng sẽ thật lớn tăng cường. Đương nhiên không thuộc tính kỵ sĩ vì nhận được ma lực tối chất phát tính không hề đối bất luận cái gì nguyên tố tiến hành ỷ lại, cuối cùng cũng có thể thông qua ma lực đối kết cấu thân thể phân chia tiến vào phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, nhưng quá trình này muốn so với bất luận cái gì thuộc tính kỵ sĩ muốn khó khăn khó hơn nhiều, mà lấy được thực lực hồi báo, là giống nhau. Mà ma pháp sư thì không cách nào cũng không có thể làm được một bước này. Ma pháp sư ưu thế cũng không phải đối mỗ một chuyên nhất nguyên tố tiến hành lớn nhất tiến tu, bởi vì này một điểm hắn vô luận như thế nào làm cũng thua kém liền đại biểu nguyên tố ma sĩ. Ma pháp sư cuối cùng cấp lực lượng là đối các thuộc tính cùng phi thuộc tính ma pháp tiến hành tổng hợp diễn biến, trở thành tổ hợp lực lượng tối đại hóa, cho nên hắn phải ỷ lại liền đối cái khác nguyên tố lực khống chế, mà này một lực khống chế chịu ảnh hưởng lời hội. Sẽ, thật lớn hạ thấp nguyên tố tổ hợp lực lượng. Chẳng qua, lại chân chính hoàn thành trong cơ thể tất cả nguyên tố lực lượng toàn thể hóa trước đối với nguyên tố tinh linh khế ước hội. Sẽ, có rất lớn trình độ ỷ lại, mà tất cả nguyên tố lực lượng toàn thể hóa, đây cũng là trở thành đại ma đạo sĩ trọng yếu nhất 2 cái điều kiện tiên quyết một trong, đương nhiên tại đây cũng không nhất định bao gồm phi thuộc tính ma pháp sư. Ma pháp sư lại trở thành đại ma đạo sĩ trước thì không cách nào làm được 2 loại ở trên nguyên tố đồng thời sử dụng, cho dù ở sử dụng tổ hợp ma pháp này 2 loại hoặc 2 loại ở trên nguyên tố cũng là bị tách ra khống chế, lại thông qua ma lực tiến hành kết hợp mà không phải ngay từ đầu liền bị vây kết hợp trạng thái. Nói cách khác, tại ma pháp sư có thể làm được điểm này thời điểm, hắn cũng đã thành nửa cái đại ma đạo sĩ. Nạp Tạp nhìn thoáng qua thành chủ, đối Tật Phong nói. Ngươi nguyện ý giúp bận bịu ta thật cao hứng. Thành chủ đồng ý, vậy ngươi liền đi Tây Nam hộ vệ thành đi. Cái khác hai cái hộ vệ thành qua không được bao lâu liền thủ không được, ta đã truyền lệnh, nếu thủ không được lời, giữ nguyên kế hoạch rút về chủ thành. Tây Nam phương mặt tình hình còn có thể hòa dịu, vừa rồi ta đã đem vài cái Viêm Dương cận vệ đoàn toàn phái đi nơi nào, ngươi đi chỗ ấy cần phải còn có thể bả. Nắm, liên quân kéo được càng lâu, khiến bọn họ hao tổn càng lớn. Tật Phong cười nói, hành, không thành vấn đề. Lão nhân, ngươi liền ngốc tại chỗ này đợi ta tin tức tốt đi. Nạp Tạp bực mình khó chịu chừng mắt liếc hắn một cái, lại nói. Ta dẫn ngươi đi truyền tống trận, không cần ta biết rõ lại chỗ nào. Các ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội của ta, không nên khiến hắn chạy loạn khắp nơi là được. Một trận gió nhẹ tại cái này phong bế gian phòng trong tự dưng nổi lên, Tật Phong thân thể từ từ trở thành nhạt, hóa thành nguyên tố bay ra ngoài cửa sổ. Cách chương.